Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, ngươi là ngươi, ta là ta, u ám sơn động, có mấy phần âm trầm. Tại trường trưởng đường hầm cuối cùng, là một tòa cự đại cung điện, khí tức âm trầm bao phủ trong đó, nếu có người bình thường, khẳng định sẽ dùng mình. Không rét mà run, một cái toàn thân hắc y nam tử, ngồi tại to lớn trên bảo tọa, đồng thời bộc lộ bên ngoài một nửa trên cánh tay, có lít nha lít nhít ấn phù, giống như là khắc họa cấm trận đạo. Hắn gương mặt kia bị hắc ám che khuất, thấy không rõ chân dung, lại có thể nhìn thấy hai cặp âm trầm con ngươi, mà người này thì là thiết kế hãm hại của Mộc cùng Quy Nguyên kiếm phái người thần bí. Cung điện vị trí trung ương có một cái đài cao, phía trên nằm một bộ xương khô, tản mát ra nồng đậm uy áp, e là cho dù là võ vương ở đây cũng sẽ khó mà ngăn cản cỗ khí tức kia. Có thể tưởng tượng bộ xương khô này khi còn sống khẳng định phi thường cường đại. Người thần bí từ trên bảo tọa đứng lên, sau đó tới đến xương khô trước, không chút nào thụ uy áp ăn mòn, sơ qua, cười lạnh nói, mấy ngàn năm, ta Kỷ gia trả giá tất cả, rốt cục tại ta chỗ này, muốn đạt tới tiên tổ cũng không thể đạt tới tình trạng. Liễu Hạo Hãn, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Dứt lời, hắn đi ra cung điện, tại đêm tối trên bầu trời hóa thành cầu vồng, hướng về tạo vật chi thành bay đi. Cuối cùng đi qua hai cái canh giờ, rơi vào khu vực kia, tạo vật chi thành, vạn năm trước chìm, lân, vạn năm sau một lần nữa luân hồi. Hôm nay, liền từ ta đến khởi động, người thần bí đứng tại phía dưới, nhìn xem thiên khung phía trên lưu quang bao phủ, phát ra hào quang óng ánh tứ thần pháp khí, chợt phất ống tay áo một cái, hiển lộ ra rắc rối phức tạp. Kỳ quái vô cùng tay, sau đó bắt đầu ở giữa không trung đánh ra các loại kỳ quái kết ấn. Ong ong, người thần bí hai tay không ngừng vung vẩy, linh lực từ hắn giữa năm ngón tay không ngừng huy sái ra. Theo di động mà đan dệt ra từng đạo kỳ quái quang mạc. Nếu như Cổ Mộc cùng Tư Mã Diệu ở đây, thấy cảnh này khẳng định sẽ giật mình, bởi vì cái trước lần này kỳ quái cử chỉ, thật giống như đang bố trí cấm trận đạo. Thế nhưng là cấm trận đạo trước lập trận quyết, lại khắc họa cấm tuyến, mà người thần bí giờ phút này làm ra, chưa có khắc họa cấm tuyến tức thị cảm, địa phương khác đều không giống. Kỳ thật, đây là thượng cổ thời đại, cấm trận đạo vừa mới thành hình bố trí thủ pháp, khi đó võ đạo đại năng sáng tạo ra đạo này là dùng linh lực cùng thủ pháp đến bố trí. Nhưng theo lịch sử diễn biến, nhân loại thông minh dùng trận quyết thay thế linh lực, từ đó có thể làm được để người bình thường cũng có thể bố trí. Đi qua ngắn ngủi thi triển, tại tạo vật chi thành quang mang chiếu rọi xuống, liền thấy một đầu chừng ngàn mét lớn cấm trận hình thành. Ong ong, cấm trận đạo bố trí thành công, người thần bí nửa quỳ ở trung ương vị trí, hai tay đập vào mặt đất, nói một số kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ, sau đó nhìn thấy cấm trận đạo tản mát ra hào quang óng ánh. Tiếp theo phóng lên tận trời, cấm trận không ngừng xông đi lên, phảng phất thẳng vào cửu tiêu, cuối cùng quang mạc cùng cao càng vạn trượng tạo vật chi thành bên ngoài phòng ngự bình chướng đụng vào cùng một chỗ, lập tức sinh ra rất nhỏ tiếng va chạm. Cũng tại phiến thiên địa này khuếch tán, vật này xuất hiện thế tục đã có thời gian rất lâu. Thượng Vũ Đại Lục vô số cường giả đã từng tới nơi này. Cũng có người ý đồ dùng linh lực phá vỡ phòng ngự bình chướng, có thể kết quả không người có thể thành công, thậm chí ngay cả võ thánh đại năng cũng làm không được. Tô Nhị Thiếu cùng cô Kình ở đây quan sát hồi lâu, cũng từng oanh kích qua, nhưng đều không có thành công, cho nên bọn hắn rời đi, cũng tính toán, có lẽ là lực lượng không đủ. Nếu như vận dụng càng nhiều võ thánh, hẳn là có khả năng đem hắn oanh mở, cũng thuận lợi tiến vào tạo vật chi thành. Nhưng lại tại hôm nay, làm trùng thiên quang mạc bạo phát đi ra, ngay cả võ thánh đại năng đều oanh không ra phòng ngự bình chướng vậy mà đột ngột biến mất. Sau đó nhìn thấy một tòa cự đại tòa thành hiện lên ở giữa không trung, tản mát ra một cỗ nặng nề, trang nghiêm khí tức. Cùng lúc đó, một vệt sáng từ tòa thành bạo phát đi ra, nháy mắt hướng về bốn phía điên cuồng đánh tới. Cái tốc độ này có bao nhanh? Nói đơn giản, làm sóng ánh sáng xuất hiện, bắt đầu khuếch tán, ở xa 500 dặm Quy Nguyên kiếm phái. Trong chớp mắt, liền có võ giả cảm giác được, trưởng giáo trong thư phòng, đang lấy ý niệm tu luyện cổ mộc nháy mắt bắt được cỗ lực lượng kia. Thế là vội vàng từ thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong trở lại ngoại giới. Vẻ mặt nghiêm túc tông cửa xông ra, liền thấy phương nam, đã từng hào quang chói sáng không có, thay thế thì là một tòa cự đại tòa thành. Hắn vừa mới nhìn thấy tạo vật chi thành thời điểm, long linh từ trong phòng bay ra ngoài, hiển nhiên, cũng là cảm giác được vừa rồi xẹt qua lực lượng, đến chính mình vị hôn phu trước người. Đem ánh mắt chuyển qua phương nam, nàng lập tức có chút kinh ngạc, nói, cổ mộc, đây chính là tạo vật chi thành sao? Cổ mộc gật gật đầu, không hiểu nói, kỳ quái, sư tôn đã từng nói, tạo vật chi thành có phòng ngự bình chướng tại bảo vệ. Không người có thể mở ra, làm sao hôm nay kia xóa quang mang biến mất, nếu như không phải đạt được những tin tức này. Hắn đã sớm đi tìm tòi hư thực, nếu không kế nhiệm cùng đại hôn sự tình, còn muốn về sau kéo dài một chút. Long Linh cũng không rõ ràng, chỉ nhìn nàng đại mi cau lại, nói, phòng ngự bình chướng biến mất, tạo vật chi thành triệt để hiện ra tại tầm mắt bên trong. Phải chăng đại biểu võ giả có thể tiến vào? Cổ mộc nghe vậy, lập tức ngạc nhiên không thôi. Đúng a. Tạo vật chi thành bình chướng biến mất, chẳng phải đại biểu có thể đi vào sao? Linh Linh, ngươi ở Quy Nguyên kiếm phái chờ ta, ta đi xem một chút. Cổ mộc lập tức có tìm tòi hư thực lòng hiếu kỳ. Bất quá lại nghe Long Linh, kiên định nói, ta cũng đi theo ngươi. Cổ mộc không lay chuyển được nàng, đành phải đồng ý, hai người thi triển, hóa thân vi hồng. Hướng về tạo vật chi thành bay đi, dù sao đây chính là pháp khí a, bình chướng đã biến mất, khẳng định là càng sớm đi qua càng tốt. Quy Nguyên kiếm phái rất nhiều đệ tử cũng đều đi ra chính mình đình viện, nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem tạo vật chi thành, thấy trưởng giáo vợ chồng bay về phía tạo vật chi thành, lập tức nghị luận lên, mà một số tu vi tương đối cao đệ tử cũng đi theo. Mà thân ở phòng ngự đại trận bên trong Phó Nộ Thiên cùng đám người thì không có cảm giác được. Cùng lúc đó, không chỉ là Quy Nguyên kiếm phái, có thể nói một màn kia sóng ánh sáng càn quét phạm vi, triệt để bao trùm 8 cái châu, tất cả châu cấp thế lực, tất cả võ vương trở lên cường giả đều là ngay lập tức bay lượn ra. Dù sao, một màn kia lực lượng quá mạnh. Khi bọn hắn nhìn thấy kia rõ ràng hoặc mơ hồ có thể thấy được tòa thành, lập tức nhao nhao khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng như cổ mộc cùng Long Linh suy nghĩ, phòng ngự bình chướng đã biến mất, như vậy có lẽ liền có thể đi vào. Lập tức, vô số cường giả tuôn hướng Định Châu, tuôn hướng tạo vật chi thành. Tạo vật chi thành phòng ngự bình chướng vậy mà biến mất. Nhanh! Nhất định muốn nhanh đạt tới. Tô Nhị thiếu thanh âm tại đêm tối sơn dã trung vang lên. Hắn giờ phút này bị võ thánh hậu kỳ cao thủ nhấc lên, hướng về tạo vật chi thành bay đi, mà phía sau hắn đi theo mấy cái võ thánh. Một hướng khác, cô Kình mang theo tam kiếm môn võ thánh cũng tại cực tốc hướng về tạo vật chi thành bay đi. Hiển nhiên giờ khắc này hai nhà quốc cấp thế lực đều nghĩ đến cái thứ nhất đến, Siêu, siêu, tại hai người chi phối cách xa nhau mấy chục dặm địa phương. Càng là có không ít võ thánh đại năng phá toái hư không hướng về tạo vật chi thành bay đi. Mà những cao thủ này đều là giấu ở thế tục đi đường cái khác quốc cấp thế lực. Có thể nói, người thần bí bố trí cấm trận đạo, đem tạo vật chi thành phòng ngự bình chướng loại trừ. Toàn bộ đại lục triệt để điên cuồng. Mỗi cái châu võ giả đều tại hướng về Định Châu chạy đến. Trung Châu, quân gia, quân bất kiến đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem tòa kia tạo vật chi thành, nhìn xem ngoại giới không ngừng có cầu vồng mở ra hư không. Nhếch miệng mỉm cười, sau đó hướng về bên cạnh tiểu thư đồng nói, thu thập hành trang, tiến về tạo vật chi thành. Tiểu thư đồng nghe vậy, lập tức im lặng nói, thiếu gia, ngươi hiện tại mới xuất phát, đợi đến tạo vật chi thành, chỉ sợ nhân gia sớm đã đạt được kiện pháp khí này. Quân bất kiến cười nói ra, tin đồn tạo vật chi thành chính là thượng pháp khí, muốn thu hoạch được, như thế nào đơn giản như vậy, trước đi qua có lẽ sẽ mất mạng đâu. Thương gia, Thương Hoàng Quyền đứng tại trong đình viện, nhìn thấy tạo vật chi thành triệt để hiện ra thế gian. Trên mặt có mấy phần ngưng trọng, Thương gia Vinh cùng Thương gia Tân thì có chút nóng nảy mà nói. Nhị gia, chúng ta lúc nào hành động? Xem ra, hai vị này rất không bình tĩnh. Dù sao, tạo vật chi thành thế nhưng là pháp khí, mà lại nghe nói, tích chứa trong đó lấy rất nhiều bảo vật. Nếu như có thể tiến vào, cho dù đoạt không qua quốc cấp thế lực, có lẽ còn có thể phân một canh chén đâu. Chúng ta không đi, Thương Hoàng Quyền lắc đầu, Thương gia Vinh lập tức sụp đổ. Như thế thời cơ tốt, làm sao liền không đi a? Thương Hoàng Quyền giải thích nói, kỳ thật các người cũng không biết, vạn năm trước, ta Thương Hoàng Tiên tổ mệnh Liễu Hạo Hãn bổ ra tạo vật chi thành. Kia tứ thần đệ tử bị thương đào tẩu thời khắc, từng thi triển thần thông định ra huyết chú, tạo vật chi thành vạn năm luân hồi sau đó, phàm thương gia người tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có việc này, Thương gia Vinh cùng Thương gia Tân lần đầu tiên nghe nói, lập tức ngạc nhiên, thậm chí cái trước còn nói ra, nhị gia, cái này đều qua hơn một vạn năm. Huyết chú chỉ sợ đã mất đi hiệu lực rồi. Đánh giám, tứ thần đệ tử tu vi cùng chúng ta Thương Hoàng Tiên tổ tương xứng. Thi triển thần thông quyết định huyết chú coi như tiếp qua một vạn năm cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Thương Hoàng Quyền chỗ thủng mắng, nhanh trở về phòng đi ngủ. Cái này tạo vật chi thành coi như cường hãn thông thiên. Chúng ta thương gia cũng không thể tiến đến. Nhị gia lên tiếng, Thương gia Vinh cùng Thương gia Tân rất bất đắc dĩ tán. Thậm chí âm thầm, nói, đáng tiếc, thực tế đáng tiếc, ngay tại ba người rời đi sau, nhất cái lãnh ngạo nam tử đi tới, mà hắn chính là Thương Sùng Liên. Hắn hôm nay, đi qua hai lần thức tỉnh, tu vi đạt tới Phó Hoàng Hậu Kỳ, cái này tại cùng tuổi trung đã cực kỳ xuất sắc. Nhưng hắn lại rất không hài lòng, bởi vì hắn thống hận nhất nam nhân đã đạt tới võ thánh. Ngẩng đầu nhìn tạo vật chi thành, hắn phảng phất đang suy tư cái gì. Sơ qua liền nhìn hắn hai con ngươi tản mát ra một tia hồng mang. Chợt vang lên bên tai một thanh âm, ngươi muốn đi sao? Thương Sùng Liên không nói, thanh âm kia thì tiếp tục truyền đến, nếu như ngươi muốn đi, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an, tại sao phải nghe ngươi? Thương Sùng Liên lạnh lùng nói, ta đúng vậy tổ tiên của ngươi. Thanh âm tiếp tục truyền đến, trong lời nói có mấy phần bất mãn, thì tính sao, ngươi đã chết rồi, ta hai lần thức tỉnh, chỉ là câu thông đến ngươi một sợi tàn hồn thôi. Thương Sùng Liên lạnh lùng nói, hừ, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Có bản hoàng năm đó phong phạm, thanh âm kia truyền tới, ngươi là ngươi, ta là ta, đã từng cho dù tại như thế nào cái thế thiên hạ, cũng không có quyền lực chi phối ta, bởi vì ngươi chỉ là tàn hồn. Thương Sùng Liên nói chuyện khẩu khí từ đầu đến cuối lạnh như băng. Mà hắn đang nói xong câu nói này về sau, đôi mắt bên trong hồng mang tiêu tán, sau đó hóa thành cầu vồng bay ra Thương gia. Từ đầu đến cuối, bọn hắn trò chuyện không có quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Dù cho là Thương Hoàng Quyền cái này võ thánh sơ kỳ cũng không có chút nào phát giác. Thậm chí Thương Sùng Liên rời đi cũng không có phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.